Chương 612, Linh Sủng thức tỉnh, 2, nhưng thật ra, ban ngày là Hoàng hậu nương nương đoan trang hiền thục, buổi tối lại là hồ ly tinh câu lòng người, loại hấp dẫn tương phản này, không có mấy người có thể ngăn cản, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn hắng giọng, tạm thời xóa đi những hình ảnh trong đầu, nhìn về phía Quý Phi, thở dài, nói, chuyện kia, ngươi suy nghĩ thế nào? Quý Phi nương nương trầm mặc một lát, nói, ta suy nghĩ lại một chút, Hạ Hoàng đi đến bên cạnh Quý Phi, nói, nếu ngươi nguyện ý, trẫm sẽ ở Giang Nam mua cho ngươi một tòa phủ, để cho ngươi vô ưu vô lo, tự do tự tại sống cả đời này. Ngươi không cần đặt chân vào thâm cung như lồng sắt này nữa. Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, đây từng là cuộc sống mà nàng mong đợi. Sở dĩ chậm chạp không quyết định là bởi vì Vương Đô còn có thân nhân của nàng. Có Hoàng Huynh yêu thương nàng, có Hoàng Tổ Mẫu che chở nàng, Giang Nam tuy tốt, nhưng đi Giang Nam cũng chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi. Hơn nữa, Vương Đô hiện tại cũng có người nàng luyến tiếc. Nàng nhìn về phía Hạ Hoàng, nói, đợi đến lúc ta quyết định, sẽ nói cho Hoàng Huynh biết. Lúc Lâm Tú đi ra khỏi Hoàng Cung, trong ngực còn ôm linh sủng của Quý Phi nương nương. Hậu cung là nơi các phi tử ở. Không cho phép có bất kỳ nhân tố bất ổn hoặc không an toàn nào tồn tại, nó ngược lại lại vui vẻ, nhưng cũng bị trục xuất khỏi hậu cung. Quý Phi nương nương còn phải thu thập đồ đạc, hẳn là ngày mai mới có thể dọn ra ngoài. Chỉ có thể để Lâm Tú chăm sóc nó một buổi tối. Nó thế mà thức tinh lực lượng lôi đình, thời điểm sau này Lâm Tú tu luyện, kỳ thật có thể mang theo nó, hoặc là chính hắn có thể phóng thích lôi đình, trợ giúp nó lần nữa thức tỉnh. Đến lúc đó, chỉ dựa vào nó là có thể bảo vệ Quý Phi nương nương. Sau khi trở lại Tân Trạch, Linh M và Tần Uyển đều yêu thích nó không buông tay. Nhóc con này lớn lên đích xác đáng yêu, dưới sự dạy dỗ của Lâm Tú, cũng rất giỏi ra vẻ đáng yêu, rất dễ dàng có thể chiếm được trái tim nữ hài tử. Linh M, Tần Uyển, cùng với Thiên Diệp Lẫm đều vây quanh nó, nơi này sờ sờ, nơi đó nhéo nhéo, lại luân phiên ôm nó. Tiểu tử kia dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm Tú, Lâm Tú cho nó một ánh mắt, để cho nó ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Linh M, tuổi còn nhỏ, thân ở trong phúc không biết hưởng phúc, nó căn bản không biết, Lâm Tú hâm mộ nó thế nào. Sau khi Lâm Tú mang nhóc con kia trở về, đối với vật nhỏ đáng yêu này, Linh M bế Tần Uyển ôm, Tần Uyển bế Thiên Diệp Lãm ôm. Thiên Diệp Lãm ôm xong, Linh M lại tiếp tục ôm, về sau, nó bay thẳng lên nóc nhà, như thế nào cũng không xuống. Buổi tối khi Lâm Tú tu luyện, đưa nó đi cùng. Trong núi rừng, lòng bàn tay của hắn lơ lửng một quả lôi cầu, nhóc con kia thấy vậy, ánh mắt lập tức trợn tròn, một ngụm nuốt lôi cầu này vào trong bụng, vui vẻ vây quanh Lâm Tú bay tới bay lui. Lâm Tú lại ngưng tụ ra một cái lôi cầu, bị nó nhanh chóng nuốt vào. Liên tiếp đút cho nó hơn 10 lôi cầu, nhóc con kia mới no nấc một cái, nằm sấp trên một tảng đá lớn, nheo mắt lại ngủ gật, chậm rãi tiêu hóa lực lượng lôi đình trong cơ thể. Lâm Tú cảm nhận được cổ lực lượng trong cơ thể nó lại cường đại hơn rất nhiều, loại tốc độ tu luyện này nhanh hơn nhiều so với hắn lúc trước. Đương nhiên, hắn khi đó cũng không có một cường giả cấp địa giúp hắn tu luyện. Lâm Tú cũng không dự liệu được, nhóc con này thế mà thức tinh lực lượng lôi đình. Mà nó còn có thể bay, trên lý thuyết, tiềm lực của nó còn lớn hơn Lý Bách Chương. Nếu như sau này nó đều theo Lâm Tú tu luyện, mấy năm sau, Lý Bách Chương có thể thật sự không bằng một con mèo. Sau khi kết thúc tu luyện, Lâm Tú lại mang nó trở về. Sáng hôm sau, Quý Phi nương nương dọn ra khỏi Hoàng Cung. Biệt viện Hoàng gia. So với hôn phủ của Lâm Tú còn lớn hơn, vị trí ở Nam Thành, nơi này rời xa phố xá Sầm U, hoàn cảnh thanh u, là nơi tốt để nghỉ ngơi thư giãn. Lâm Tú phát hiện, sau khi Quý Phi nương nương ra khỏi Hoàng Cung, khí chất ung dung hoa quý trên người đã biến mất. Nàng càng giống thiếu nữ hoạt bát, tràn đầy tinh thần, không biết mệt mỏi chỉ huy cung nhân. Hai chậu hoa này đặt ở chỗ này. Ngày mai buộc một cái xích đu dưới gốc cây này. Những bức tranh này đều chuyển đến căn phòng này, lúc chuyển đi cẩn thận một chút. Quên đi, các ngươi vụng về, cũng đừng làm hỏng bức tranh của bổn cung, để bổn cung tự mình đến. Hạ Hoàng nói với bên ngoài là Quý Phi nương nương xuất cung dưỡng bệnh, nhưng nàng nào có chút dáng vẻ bệnh tật gì, ngược lại so với bất luận kẻ nào ở đây đều có tinh thần hơn, nàng chuyển tất cả hoa cỏ tự mình trồng ở cung Trường Xuân, những bức tranh trong cung điện, đều chuyển ra ngoài, không giống như đang dưỡng bệnh, càng giống như đang chuyển nhà, không bao giờ trở về nữa.